80 heo sát uy côn đó rõ ràng là đánh văng uy phong của hán tử. Y cúi gằm đầu trên rỉ liên hồi, nỗ lực gượng quỳ trên mặt đất. Đại nhân, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân nguyện ý quỳ. Dương Thu Trì lại hỏi, tốt lắm, người làm gì thế, vì sao lại phiến động cướp lương? Hán tử bây giờ hồi đáp, tiểu nhân là tài dân ngoài Vũ Xương Thành, chạy nạn vào trong thành, thực đói quá không chịu nổi, quan phủ lại không phát lương, cho nên mới nói cướp lương như vậy. Vậy sao? Dương Thu Trì bước xuống án, đến chỗ đại hán vừa ói ra lúc nãy, cúi xuống nhìn vật nôn ra còn trên mặt đất, cười lạnh mà bảo, hôm nay như ta thấy, trong thức ăn của ngươi có cả thịt heo, sinh hoạt chạy nạn của ngươi thật không tệ đó chứ hả? Hán tử nghe thế, biết vật ói ra đã tự chứng mình hắn nói dối, ấp úng một hồi không đáp được gì. Dương Tu Trì trở lại án, quát, điều dần lớn mật, nhìn cái mặt bóng lưỡng của ngươi là biết ngươi chẳng phải dân chạy nạn gì, còn không thành thật khai ra, nếu không sẽ bị đại hình chăm sóc đấy. Hán tử vội vã thưa, tôi khai, tôi là dù đáng trong thành Vũ Xương. Đêm nay nghe nói có phát lương, liền lèn vào trong dân đói mạo xưng để được lĩnh lương tự đem đi bán. Tiểu nhân biết tội rồi. Nói xong dập đầu liên tục. Vì sao người lại xúi dục cướp lương? Tiểu nhân biết tội rồi. Tiểu nhân thuần túy là muốn xem náo nhiệt. Người khác hô, tiểu nhân cũng hô theo, mù quáng hô theo thôi mà. Đây dù sao cũng phù hợp tình lý. Dương Tu Trì thầm nghĩ, định hỏi tiếp, thì nghe đằng sau bình phong có mấy tiếng suỵt khẽ, quay lại nhìn, thấy Tống Vân Nhi thò nửa mặt ra, nháy nháy mắt với hắn, ra ý bảo hắn đi lại gần. Tống Vân Nhi bây giờ nhất mực ở sau bình phong nghe thẩm án, đến lúc này nhất định là gọi hắn tới để có chuyện gì gấp gáp. Dương Tu Trì đằng hắng một tiếng, quay sang La Thiên Hộ, cười tỏ vẻ xin lỗi, rồi truyền thân ra sau bình phong mà hỏi. Cái gì vậy? Ca ca, người này có thể là võ sư hộ viện cho nhà giàu nào đó. Tống Vân Nhi nói. Dương Thu Trì ơ lên một tiếng. Muội làm sao mà biết được? Vừa rồi, hắn rút người dưới đất, ở chân lộ ra một cái xà cạp, dùng để bó chân. Xem bộ dạng chẳng phải thôn dân đâu. Người trong thành mà mang xà cạp thì chẳng phải tiêu sư cũng là hộ viện. Tống Vân Nhi khẳng định. Tiểu nha đầu này tập võ từ nhỏ, lại xuất thân từ gia đình hạ quan, cho nên đối với tiêu sư hay hộ viện vốn là những người có võ, quen và hiểu biết rất nhiều, chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết ngay, cho nên mới huýt khẽ gọi Dương Tu Trì lại. Dương Tu Trì bây giờ thầm khen, Vân Nhi quả là thông minh, đà tạ muội. Xong quay trở về công đường, nâng kinh đường mộc, tức là cái viến gỗ nặng dùng để vỗ lên án, lập uy trên công đường, gõ mạnh xuống đài mà quát, điều dần lớn mật, dám xảo biện, phục trang bên trong của ngươi rõ ràng là giáo đầu hộ viện, lại còn mang xà cạp, làm gì có thứ tiểu lưu manh nào như vậy, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, người đâu, hãy đưa hắn đến giáp cồn cho ta. Dạ, cẩm y vệ hai bên xốc tới chộp lấy hắn tử kia, dự định động hình ngay. 80 sát uy côn đã khiến tính mệnh của hắn tử bay đi hết phần nửa, bây giờ nếu tiếp tục động hình, hắn ta nhất định sẽ không chịu nổi nữa. Hắn tử kêu lên thảm thiết, đừng có động hình, tôi khai, tôi xin khai. Nói mau, Dương Tu Trì quát, cho người biết, chỉ cần ta phát hiện người nói dối thêm một lần nữa, trước hết dụng hình rồi tính sau, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, tiểu nhân xin khai. Hắn tử kia luôn miệng đáp, tiểu nhân là giáo đầu hộ viện của Mễ Viện Ngoại. Dương Tu Trì bây giờ cả mừng, quả nhiên Mễ Viện Ngoại có vấn đề, như vậy thì tốt rồi. Không những mang tội cấu kết trong ngoài tham ô lương thực trần tai, mà còn là phái hộ vệ giữ nhà phiến động cướp lương, ý đồ dẫn phát bạo loạn. Bản thân mới đây dựa vào khẩu cung chưa chứng thực của Đàm tri phủ đã kêu người đi mở kho lương của Mễ Viện Ngoại phân phát cho dân đói. Tuy sự tình khẩn cấp nhưng trong lòng vẫn phấp phỏng không yên. Bây giờ có chứng cứ rõ ràng như thế này, khối đá đeo trong lòng như được vứt bỏ. Dương Tu Trì lại hỏi, ai bảo ngươi đi phiến động cướp lương, thành thật khai ra. Nói. Cầm y vệ hai bên cầm thủy hỏa côn trong tay vừa nện xuống đất, dùng một đúc vừa cất tiếng quát to, khiến cho tội nhân sợ tái xám cả mặt. Hán tử vội vã thưa, là lão già của chúng tôi. Không, Là mẹ viên ngoại bảo chúng tôi đến. Là bảo chúng tôi giả trang dân đói, trà trộn vào đám đông để cổ động cướp lương. Thế người có biết lão làm vậy vì cớ gì không? Tiểu nhân không biết. Các người tổng cộng có bao nhiêu người tham gia phiến động cướp lương? Đại bộ phận gia đình hộ viện và người hầu đều tham gia, đại khái có khoảng mấy chục người. Vừa rồi hai kẻ phiến động cướp lương bị chúng ta phóng tên bắn chết, đó có phải là người của các ngươi không? Dạ đúng, là người hầu cận của mễ viên ngoại ạ. Dương Thu Trì ngẫm nghĩ lại hỏi, phát tán tin đồn là tri phủ nhà môn chuẩn bị mở kho phát gạo, có phải là do các ngươi không? Dạ, là mễ viên ngoại bảo chúng tôi đi khắp nơi nói như vậy. Năm trước nạn châu chấu xảy ra xong, đầu năm dân đói bắt đầu chạy nạn. Ông ấy đã cho chúng tôi đi khắp nơi bảo Vũ Sương sẽ cấp phát lương thực, những phủ huyện khác sẽ không phát đâu. Đến đây thì rõ rồi, mễ viên ngoại đã làm trò quỷ, cố ý phát tán tin đồn mới có chuyện mấy vạn dân đói trong phương viên trăm dặm cùng kéo về đây. Án chiếu theo việc trận tay bình thường thì lương thực của triều đình sẽ phân phát đến các châu huyện, dân đói tại địa phương tiều nơi đều đến nơi gần nhất để lĩnh, như vậy vừa tiện cho việc trận tay, vừa tránh cho bá tánh chịu cái khổ bồn ba, lại tránh chuyện một lượng lớn tay dân tập trung lại một chỗ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mẹ viện ngoại này cố ý phát tán tin tức khiến cho dân đói tụ tập tại thành Vũ Sương, kết hợp thêm cử động ngày hôm nay, dã tâm làng sói đã hiện ra rõ ràng. Dương Thu Trì tiếp tục đề thầm những người phiến động cướp lương còn lại, ngoại trừ những dân đói cá biệt, đích xác là bị đói đến cùng cực, những người khác đều là gia đình hoặc là người hầu cận của mễ viên ngoại. Trong số này có người thành thật khai, có người còn muốn cứng đầu cứng cổ một chút, kết quả bị đánh cho một trận sát uy cồn tơi tả, rồi cũng thành thật thật mà khai hết. Những người này khai những chi tiết rất hợp với những lời khai đại hán đầu tiên đã khai ra. Kim sư gia nhất chất ghi lại khẩu cung của tất cả bọn chúng, rồi bắt chúng ký vào. Có những chứng cứ này, lòng của Dương Thu Trì tự tin nhiều hơn. Nhưng những người này thực ra chỉ là nhân vật vòng ngoài, chân tướng sự thật của chuyện này vẫn còn chưa được vạch trần. Tiếp sau đó, Dương Thu Trì đề thẩm những hắc y nhân có ý đồ phóng hỏa do Nam Cung Hùng và các cầm y vệ bắt về. Căn cứ theo lời thuật lại của Nam Cung Hùng, những người này đều có võ công. Dương Thu Trì trước hết cho những đại hán và gia đình của mễ viên ngoại vừa bị đề thẩm tiến hành biện nhận những người phóng hỏa này. Kết quả đều không nhận biết, cho thấy đây không phải là người trong nhà của mễ viên ngoại. Dương Thu Trì trước hết tra hỏi tên hắc y nhân nhỏ nhất. Những người nhỏ tuổi như thế này có kinh nghiệm phản trình tra, phản thẩm vấn tương đối là kém. Thiếu niên này còn chưa đến 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt, vừa tiến vào đã run rẩy dập đầu lìa lịa. Quả nhiên Dương Thu Trì chỉ quát dọa có mấy câu, chưa cần dùng hình đã khiến thiếu niên thành thật khai ra hết. Bọn họ nguyên là tiêu sự của một tiêu cục có tình cảm kinh doanh ảm đạm của trưởng xa phủ. Thiếu niên này chính là thiếu tiêu chủ. Tiêu cục của hắn kinh doanh thua lỗ, sắp sửa giải tán đến nơi, thì có một người trung niên đến trao cho họ 500 lạng bạc, bảo bọn họ đến Vũ Sương Thành che mặt phóng hỏa kho lương, còn hứa hẹn là chuyện thành rồi thưởng thêm 500 lượng bạc nữa. 1.000 lượng bạc tương đương với 100 vạn nhân dân tệ ở thời hiện đại. Đối với một tiêu cục nhỏ có thể tính là một khoản thu nhập cực lớn. Vị tiêu đầu cha của thiếu niên này vì nhất thời tham tiền mà tiếp nhận chuyện làm ăn này, mang theo mấy tiểu sư tầm phúc đến Vũ Sương che mặt đi mà tiến nhập vào bên trong nhà môn để mà tiêu luôn kho lương của nhà môn. Vị trung niên kia quả là người thủ tín, chi khoản tiền 500 lượng còn lại, còn bảo bọn họ chờ ở Vũ Sương Thành một thời gian, nói còn có một vụ làm ăn khác. Hôm nay trung niên nhân ấy lại bảo bọn họ đến thiêu kho lương của tri phủ nhà môn, không ngờ vừa mới phóng hỏa đã bị cầm y vệ phát hiện. Bọn họ ít không địch nổi nhiều, bị bắt trọn cả nhóm. Dương Thu Trì đem những người khác, bao gồm cả cha của thiếu niên này, cùng đề thẩm hết một lượt để kiểm tra và tương hộ ấn chứng những lời họ nói. Dương Thu Trì cũng tuân vấn đặc trưng tướng mạo của trung niên kia, biết được y có một đặc điểm rất dễ nhận biết, đó là có một con mắt lé. Khi y đối diện với người ta căn bản không biết là y đang nhìn. Nghe được tất cả những tin tức này, Dương Thu Trì vô cùng mừng rỡ, căn cứ vào lời của các tiêu sư,

Đại nhân, tôi thật không biết có chuyện này mà. Là do bọn đồ tài lén làm sau lưng của tôi. Vừa rồi quan binh nói cần phải trình thủ lương thực của tôi để chặn tay. Tôi chẳng nói hai lời đã đáp ứng ngay, còn phái gia đình giúp mở kho phát lương thực nữa. Đại nhân, tôi thật sự là người làm ăn thành thành thật thật đó mà. Lão già này quả thật là mặt dày. Dương Tu Trì lạnh lùng nói, số bạc người hối lộ cho quyền bố chánh xứ 8 vạn lượng bạc và đàm tri phủ 2 vạn lượng bạc đã bị chúng ta trả ra. Đàm tri phủ đã khai ra chuyện ba người các ngươi cấu kết nuốt trọn số lương thực dùng để chuẩn tài. Trong nhà của ngươi ta đã trả ra một lượng lớn lương thực của quan. Có phải là do ngươi vận chuyển đường dài về hay không? Chỉ cần tra là biết ngay thôi. Nhân chứng vật chứng đều có đủ cả. Ngươi còn có gì để nói nữa không? Nghe đến đây, sắc mặt của Mễ Viên Ngoại hơi đại biến. Dương Tu Trì thừa thắng truy kích. Vừa rồi, gian nô của người trà trộn trong dân đói, phiến động cướp lương đã bị chúng ta bắt. Bọn chúng đã khai nhận rồi, là do ngươi phái chúng đi khắp nơi phát tán tin tức, nói chỉ có Vũ Sườn Phủ là có phát lương, nhưng địa phương khác đều không có, khiến cho mấy vạn dân đói đều rủ nhau kéo đến nơi này. Sau đó, các ngươi lại phát tán tin tức, nói đêm nay Vũ Sườn Phủ sẽ phát lương, dân đói mới tập trung về đây. Các ngươi lại cổ động cướp lương, toàn tính chế tạo bạo loạn. Nói đi, ngươi làm vậy là có dụng ý gì? Mẹ Viện Ngoại bây giờ vỗ tay cười nói, đại nhân quả nhiên lợi hại, bội phục, bội phục. Nếu như ngài đã tra chứng cứ đủ đầy như vậy rồi, ta thừa nhận là ta làm đó. Dừng lại một chút, lão lại nói với ý tứ rất sâu xa, nhưng mà tuy ta thừa nhận rồi, nhưng đại nhân ngài cũng không có cách gì làm khó ta được đâu. Vì chuyện này liên quan đến trong cung, đại nhân tốt nhất là đừng có dây vào. Chúng ta coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Nếu không làm cho ra lẽ, chỉ sợ cuối cùng đại nhân cũng không có ý gì hay ho đâu. Mẹ Viện Ngoại quả nhiên là dám nói những lời như vậy, giống như dạy bảo con nít đừng có đùa với lửa, khiến cho Dương Thủ Trị tức suýt ói ra máu, quát to. Ta không quản là ngươi liên hệ với ai, phiến động dân đói tạo phản là tử tội trù gì cửu tộc. Mau mau khai ra kẻ chủ mưu sau lưng của ngươi là ai, nếu không đại hình chờ đón. Mẹ Viện Ngoại bây giờ cười giống như một con hổ nhìn một con sói đói đang gầm gừ với mình. Dương Thu Trì tức giận quát, kéo lão ta xuống cho ta đánh nặng. Chính vào lúc đó, Dương Thu Trì chợt nghe tiếng ho húc hắc của Kim Sư Gia. Hắn hơi ngẩn người, cố áp lại lửa giận trong lòng, quay đầu lại nhìn Kim Sư Gia. Kim Sư Gia bước đến bên cạnh Dương Thu Trì, kề tai hắn nói nhỏ, trước hết tra rõ hậu đài của lão là ai, đại nhân đừng có nên lỗ mãng. Kim Sư Gia điểm chỉ điều này khiến cho Dương Thu Trì thanh tĩnh lại rất nhiều. Đấy chính là sự thiên biến vạn hóa trong đấu tranh chính trị. Chuyện này liên quan đến nhân vật trong hoàng cung, chẳng phải là chuyện quậy lên để chơi. Bản thân của hắn tra án tận tâm thì quá tốt, nhưng ngàn vạn lần đừng đưa cổ vào trọng, cái đó thật không đáng chút nào. Dương Thu Trì bây giờ cầm bình long tỉnh trà lên, rót một chút, uống cạn, định thần lại, rồi thay bằng gương mặt tươi cười, tiếp tục hỏi. Mễ Viện Ngoại, ông nói là liên quan đến người ở trong cung, rốt cuộc là quan hệ đến ai? Nói cho bổn quan nghe thử coi nào. Mễ Viện Ngoại bây giờ mỉm cười. Có những chuyện đại nhân không nên biết thì tốt hơn, ta đây là nghĩ dùm cho đại nhân mà thôi. Nếu như đã biết rồi thì lại khó làm đi. Hay là hiện giờ nhắm một mắt, mở một mắt, mọi người đều tốt đẹp cả. Dừng một chút, Mễ Viện Ngoại lại ý vị sâu dài nói với Dương Thủ Trì và Lan Thiên Hộ ở bên cạnh. Nếu như chuyện này hai vị đại nhân có thể giơ cào đánh khẽ, những đường thực trần tay dùng thì đã dùng rồi, ta không trì hồi lại làm gì. Hơn nữa ta chẳng phải là người không biết điều, sau chuyện này Mễ Mỗ sẽ tự nhiên có một phen tâm ý gửi tặng hai vị đại nhân. Dương Tu Trì bây giờ nghe thế cảm thấy đúng là lão tiểu tử này dám ngang nhiên hối lộ quan viên triều đình giữa công đường. Như vậy nếu lão chẳng phải là người điên thì hậu đài chống lưng nhất định cực lớn cực vững. Do đó cảm thấy vô cùng cả kinh, tự nhắc bản thân phải cẩn thận hơn nữa. Dương Thu Trì nhìn La Thiên Hộ, thấy sắc mặt của y có vẻ bối rối, cúi đầu chẳng hiểu rằng nghĩ gì. Dương Thu Trì biết án tạo phản chẳng giống những án thường, đều là những vấn đề liên quan đến đấu tranh chính trị, cần phải xác định dựa trên lý trí chứ không phải tình cảm. Do đó cần phải xác định cho rõ hậu đài của lão già này mới quyết định bước tiếp theo nên làm thế nào. Hắn liền hỏi tiếp, Mễ Viện Ngoại, ông không biết rồi, án này không giống những án khác, chỉ sợ những người bình thường có thể an bài ổn thỏa đấy. Ông không nói rõ người sau lưng ông là ai, bảo sao ta có thể tin lời ông được đây? Mẹ viện ngoại đáp, nếu đã là như thế, thì ta đành nói vậy. Hồ Quảng hữu bộ tránh sứ quyền đại nhân so với ta giao tình rất sâu, lời ta nói với hắn còn rất có ích đấy. Vừa nghe câu này, khối đá trong lòng Dương Tu Trì được quẳng đi, hắn mỉm cười mà bảo, điểm này thì ta đoán được rồi, nhưng ông cần biết quyền bộ tránh sứ bị ta tống vào đại lao rồi. Ngày sau đó hắn nghĩ không hề đơn giản như vậy đâu. Quyền bộ tránh sứ làm sao là tính là người trong cung được. Người trong cung nhất định phải là hoàng thần quốc thích. Do đó hắn lại cảm thấy lòng nặng trở lại. Mẹ viện ngoại hơi ngạc nhiên, tuy vẫn quỳ dưới đất nhưng ngước nhìn đánh giá cẩn thận Dương Tu Trì. Chẳng hiểu người trẻ tuổi này là ai mà quyền bộ tránh sứ là quan ở bậc nhị phẩm như vậy hắn vẫn dám tống giam vào đại lao. Tên này rốt cuộc là ai? Mẹ viện ngoại không dám khinh thường, quyết định đánh ra con bài tối hậu. Mẹ viện ngoại hò khan một tiếng, có chút đắc ý, nói tiếp. Đại nhân, nói thật cho ngài biết, tiểu thiếp của con trai của Định Quốc công Tử Tăng Thọ, Từ Cảnh Dương, chính là con gái của ta. Cái gì tiểu thiếp của con trai của Định Quốc công? Dương Thu Trì nghe mà cảm thấy bù đầu, quay sang nhìn La Thiên Hộ, thấy biểu tình của y như nề Bồ Tát vậy, nhìn không ra phản ứng gì, khiến cho Dương Thu Trì càng kinh tâm, vì ngay cả Cẩm Y Vệ Thiên Hộ đều không dám động vào phụ này, bởi vì chỉ cần mẹ viên ngoại nói ra là người mà La Thiên Hộ không biết hay chẳng phải là nhân vật tài tỏ mặt lớn gì, La Thiên Hộ sẽ không làm ra vẻ như vậy. Chỉ có một khả năng, đó là người này có xuất thần quá lớn, và cái lão hồ ly La Thiên Hộ này lập tức biết được là không thể nào chọc được vào. Định Quốc công này xem ra là một hậu đài thật vững chắc. Nếu vậy Định Quốc công Tử Tăng Thọ là thần thánh phương nào mà ngay cả Cẩm Y Vệ Thiên Hộ cũng trở thành tượng đất như vậy chứ? Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn Kim Sư Gia đang ghi chép ký lục lại, thấy ông ta khe khẽ lắc đầu, đưa miệng ra dấu về phía hậu đường. Dương Thu Trì hội ý, cười cười nói với La Thiên Hộ, La đại nhân, thật là ngại quá, bụng ta hơi đau, đi chút sẽ quay lại. La Thiên Hộ nghiêng nghiêng người, thỉnh đại nhân tự tiện. Dương Tu Trì đứng dậy đi vào hậu đường, Kim Sư Gia cũng tiến vào theo. Tông Vân Nhi đang nấp ở phía sau nghe lén, cũng bám sát sau lưng của họ ra một gian phòng vắng. Dương Tu Trì đứng lại nhìn Kim Sư Gia mà hỏi, Định Quốc công Tử Tăng Tọ rốt cuộc là ai, có thật là lợi hại như vậy không? Kim Sư Gia bây giờ cười khổ, không phải là lợi hại bình thường không thôi. Đại nhân, Định Quốc công Tử Tăng Tọ là một người có công lớn trong việc khai quốc Minh Triều. Đó là người con nhỏ nhất của Trung Sơn Vương Tử Đạt, tỷ tỷ của y chính là Từ Hoàng hậu mà đương kim Vạn Tuế gia yêu kính nhất đấy. Hứa Tăng Thọ thì Dương Tu Trì không biết, nhưng Tử Đạt thì có chút ấn tượng. Tuy nhiên cái mà hắn biết về Tử Đạt chẳng qua là có được phần lớn từ việc đọc tiểu thuyết của Kim Dung, và đại bộ phận trong số đó đều là hư cấu. Do đó hắn không biết rõ người có thể trở thành kẻ đối đầu của mình là kẻ như thế nào. Kim Sư Gia bây giờ nói tiếp, trong chiến dịch tĩnh nạn, Hứa Tăng Thọ tuy ở kinh thành với Kiến Văn nhưng lại nghĩ kế truyền hết thông tin về tình hình của Kiến Văn cho Hoàng thượng hay, lỡ biết bao nhiêu công lao hãn mã trong việc Hoàng thượng công đánh vào kinh thành. Điều rất tiếc chính là khi Kiến Văn sắp bị phá ở Nam Kinh, cuối cùng cũng phát hiện Từ Tăng Thọ ngầm giúp Hoàng thượng, do đó đã tự thân chém ỷ dưới kiếm. Sau khi Hoàng thượng nhập thành đã ôm di thể của Từ Tăng Thọ khóc ròng, sau đó truy phong ông ta làm Định Quốc công. Thụy Trung Khẩn để cho con trai ông ta là Từ Cảnh Dương kế thừa tước vị. Từ Cảnh Dương chính là Định Quốc công hiện giờ. Chuyện này khiến cho Dương Thu Trì nghe mà trợn mắt. Thì ra mẹ viền ngoại có chỗ dựa lớn như vậy. Hèn gì lão chẳng phù trường thế kia. Tiếp theo đó hắn lại nhớ lại biểu tình của La Thiên Hộ. Cái lão hồ ly này thân là thiên hộ của Cẩm Y Vệ. Đối với những nhân vật lớn trong khu vực quản hạt của mình nhất định là biết rõ như trong lòng bàn tay. Do đó đương nhiên biết mẹ viên ngoài có chỗ dựa vững chắc như thế nào. Lão chẳng thể nào chọc được vào sao. Vừa may bản thân hắn ngu ngơ đút đầu vào, khoái lạc vì có người đưa đầu chịu thay, nhưng vẫn cố ý làm ra vẻ không biết. Kim Sư Gia bây giờ lại nhỏ giọng nói tiếp. Rất may là Từ Hoàng hậu đã bệnh mất từ năm Vĩnh Lạc thứ năm. Thế lực của Từ gia đã không còn như trước, nhưng vẫn không thể xem thường được. Dương Tu Trì bây giờ nghe xong, hơi thở phào nhẹ người. Hiện giờ còn chưa rõ chỗ dựa

công lập ra trước đó mất hết vì chuyện không đầu chẳng phải là điều hắn chưa phạm phải trước đây. Khi phá án dư đảng kiến văn, mưu toàn cướp ái phi của hoàng thượng, công lao lớn đến cỡ nào, nhưng chỉ vì tự tiện thả búp bê bùn Tống Tình đi mà bao nhiêu công lao lập ra đã mất hết, còn suýt chút nữa bị Lý Công Công tiền trảm hậu tấu thực hiện pháp chính. Hiện giờ hắn đã không thể tái phạm sai lầm đồng dạng như vậy nữa. Kim sư gia quả đúng là chẳng thẹn lão luyện quan trường, đối với những quan hệ lợi hại bên trong chuyện này nắm rõ thập phận. Thông qua những lời phân tích của ông ta, ngay cả Tống Vân Nhi cũng cảm thấy chủ ý của mình chẳng cao minh chút nào, lẻ lưỡi ra nói với Kim sư gia: "Ây da, ông đừng có quanh đi quẩn lại nữa, nên làm thế nào thì ông hãy cứ nói thẳng ra đi." Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.